Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1137, Bắc phạt Khương Đế Quốc. Trầm Lãng nói, chúng ta trước mắt tồn kho có bao nhiêu urani? Đường Ân đại học sĩ nói, bệ hạ, ngài nói đến chúng ta chỗ đâu? Chúng ta cứ việc cũng tại nếm thử đào móc mỏ quặng urani. Trên thực tế cách đó không xa đáy biển liền có, nhưng là quá mỏng manh, khai thác quá trình quá gian nan, cũng quá nguy hiểm, cho nên mười mấy năm qua, chúng ta mới mở hái đồng thời tinh luyện uranium, không cao hơn 300 cân. Số lượng này thực tế là quá ít. Hiện đại địa cầu quốc gia chúng ta một năm khai thác uranium chính là hơn vạn tấn. Trên địa cầu đã biết urani số lượng dự trữ liền vượt qua ngàn vạn tấn. Mà không có xác minh, hoặc là không có công bố số lượng dự trữ vượt xa cái số này. Viên tinh cầu này Trầm Lãng đã kiểm tra qua. Urani số lượng dự trữ so với địa cầu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá khai thác độ khó thực tế là quá cao quá cao. Bất quá bây giờ không giống. Bởi vì Trầm Lãng có cự long, mà lại là niết bàn trọng sinh đi qua cao cấp long chi cảm ngộ tẩy lễ trầm nhất long. Thậm chí nó trung giai long chi cảm ngộ chính là tại phân hạch hạt nhân bên trong hoàn thành. Mà khoảng cách vực sâu kẽ nứt đại khái hơn 3.000 dặm đáy biển. Liền có một mảnh to lớn uranium mỏ, những này đáy biển nham thạch bên trong. Mỗi một tấn uranium hàm lượng vậy mà cao. Trầm Lãng nói, Long, ngươi đi phiến khu vực này đáy biển, thôn phệ bên trong uranium nguyên tố, nhưng là ghi nhớ đừng để bọn họ phát sinh tách ra a. Muốn hoàn chỉnh urani, cũng đừng chiết xuất quá hung ác, 5% tả hữu liền có thể. Minh bạch, Trầm Nhất Long nhẹ gật đầu, sau đó bay thẳng ra ngoài. Nó sẽ để cho chủ nhân minh bạch cái gì mới thật sự là thợ mỏ. A, vì sao là thợ mỏ a? Ta rõ ràng là cao quý long, hiện tại biến thành thợ mỏ cũng biến thành kiêu ngạo như vậy sao? Không thể không nói, niết bàn sau khi trùng sinh long, không còn trước đó ngạo kiều, hoàn toàn giống đại siêu dựa sát vào, mà cơ thị rồng cái cũng muốn cùng theo bay qua. Nó không thể hấp thụ urani, thậm chí nó rất bài xích cái đồ chơi này, nhưng là nàng có thể hầu ở Trầm Nhất Long bên người a. Trầm Lãng nhìn thấy một màn này có vẻ hơi bất đắc dĩ. Xem ra cái này hai đầu long thật phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ a. Thế nhưng là, cơ thị rồng cái so Khương thị cự long, niên kỷ hẳn là phải lớn rất nhiều đi. Trầm Lãng nói, Cơ Long Nhi, ngươi cũng có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi là... Được rồi, quá phức tạp. Đoán chừng cơ thị cự long cũng nghe không rõ. Đây là một cái tuyệt đối tinh tế việc. Mà lại Trầm Lãng cùng Trầm Nhất Long linh hồn giống nhau. Trầm Lãng thậm chí không cần trực tiếp hạ mệnh lệnh. Trầm Nhất Long đều biết muốn làm gì. Nhưng là Cơ Long Nhi liền chưa hẳn. Trầm Lãng muốn làm gì? Đương nhiên là mở ra bom khinh khí kế hoạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân chia làm mấy loại, tỉ như heli 3 phản ứng tổng hợp hạt nhân, chủ yếu chính là cung cấp tinh khiết nguồn năng lượng, mà deuterium và tritium phản ứng tổng hợp hạt nhân thì phải kịch liệt hơn nhiều, chính là bom khinh khí, deuterium và tritium đều là hydro đồng vị, nhiều hơn một hạt nô trông. Được xưng là deuterium, nhiều hơn hai hạt nô trông, được xưng là tritium, cho nên muốn chế tạo bom khinh khí, liền cần tương đối lớn lượng deuterium, hoặc là tritium, sau đó dùng đạn hạt nhân dẫn bảo, nặng như vậy hydro ở đâu? Biển rộng mênh mông bên trong, khắp nơi đều là nước trong thiên nhiên, ước chừng có 0.15% tả hữu nước nặng. Mà từ nước nặng bên trong có thể phân giải ra deuterium. Đương nhiên, nước cùng nước nặng mặt ngoài là không có gì khác nhau. Tất cả mọi người là nước, chỉ bất quá nước nặng mật độ thoáng cao một điểm, mà lại điểm sôi cũng không giống. Bình thường cái khác hả? Phổ thông nước điểm sôi là 100 độ C, mà nước nặng điểm sôi là 101.42 độ C. Lợi dụng điểm sôi không giống, có thể dùng phương pháp trưng cất rút ra nước nặng. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là đem deuterium từ nước nặng bên trong phân giải ra ngoài. Đây là cần năng lượng thật lớn, cho nên cứ việc nguyên lý rất đơn giản, nhưng là hiện đại trên địa cầu có thể chế tạo bom khinh khí quốc gia ít càng thêm ít. Bất quá đây đối với Trầm Lãng đến nói, quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí so trên thế giới bất luận cái gì máy móc cũng đều có tác dụng tốt hơn. Hắn thậm chí có thể trực tiếp lướt qua rút ra nước nặng quá trình. Trực tiếp từ trong nước biển phân giải ra deuterium. Tốt, a, kỳ thật Khương Ly cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nhưng là hắn không có cái này khái niệm. Cao giai Long Chi cảm ngộ là một cái vô cùng vô cùng năng lượng cường đại hệ thống. Trầm Lãng đi vào trên mặt biển. Tiến vào cao giai Long Chi cảm ngộ cảnh giới, nhẹ nhàng vung tay lên, vô số deuterium nguyên tố trực tiếp liền từ nước biển bên trong thoát ly mà ra, bốc lên trên không. Những này deuterium bị rút ra lúc đi ra cơ hồ hoàn toàn là nhìn không thấy, liền như là nhất mỏng manh không khí phiêu phù ở trên mặt biển mà sẽ không bỏ trốn. Bởi vì Trầm Lãng có thể một mực khống chế mỗi một cái. Đây chính là cao giai Long Chi cảm ngộ nghịch thiên chỗ. Trên mặt biển deuterium càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Sau đó bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ. Cuối cùng, bọn họ trực tiếp ngưng tụ trở thành một cái thể rắn trạng thái. Vẻn vẹn mấy canh giờ, liền phân giải tinh luyện tính bằng 10 tấn deuterium. Năng lực này cũng quá kinh người, thậm chí vượt xa hiện đại địa cầu bất luận cái gì công nghiệp hệ thống. Chỉ cần Trầm Lãng nguyện ý, có thể trong khoảng thời gian ngắn tinh luyện phân giải ra mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn deuterium, mà những này deuterium có thể chế tạo bao nhiêu bom khinh khí. Có trời mới biết, cho nên Trầm Lãng đại càn đế quốc dùng 30 mấy năm thời gian mới hoàn thành hủy diệt ngày kế hoạch. Thành công chế tạo đạn hạt nhân, nhưng là chế tạo bom khinh khí cần thời gian, có thể muốn ngắn đến hơn rất nhiều hơn nhiều. Có lẽ mấy tháng liền có thể hoàn thành, bởi vì Trầm Lãng đã trực tiếp đem khó khăn nhất kia một bộ phận hoàn thành. Đối với Đường Ân cùng Gregory đến nói, cơ hồ có thể có được lấy không hết deuterium. Hiện tại bọn hắn cần thiết chính là căn cứ Trầm Lãng lý luận. Bắt đầu bom khinh khí thiết kế cùng thí nghiệm, mà bên kia Trầm Nhất Long cũng bắt đầu hắn hoa lệ biểu diễn. Toàn bộ vực sâu hành tinh dùng dòng dã thời gian 10 năm, mới khai thác hơn 200 cân urani, mà lại độ tinh khiết còn không cao, mà Trầm Nhất Long vẻn vẹn chỉ dùng mấy canh giờ. Liền thôn phệ 2 tấn uranium, cứ việc độ tinh khiết chỉ có 5%, nhưng là làm năng lượng hạch tâm, đã hoàn toàn đầy đủ. Có Long, đại càn đế quốc sức sản xuất quả thực tăng lên vô số lần. Mà thôn phệ tinh luyện urani đối với cự Long đến nói, vẻn vẹn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nó tương lai lớn nhất cống hiến có thể là đi xa xôi trên mặt trăng khai thác Heliba. Cái chỗ kia cũng chỉ có nó có thể dễ như trở bàn tay bay đến. Mà Heliba mới là trước mắt đã biết trung cực nguồn năng lượng. Có Trầm Lãng cao giai Long Chi cảm ngộ. Có cự Long, Đường Ân đại học sĩ cùng Gregory đoàn đội cơ hồ có lấy không hết uranium. Còn có địa ngục tinh thể. Hơn nữa còn là Trầm Lãng hệ địa ngục tinh thể, không phải Khương Ly hệ. Khương Ly hệ tinh thể năng lượng mặc dù ở đây Trầm Lãng cũng có thể khống chế. Chỉ khi nào tiến vào Khương Ly đế quốc cảnh nội, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Khương Ly thao túng. Bởi vì đây chính là hắn cao giai Long Chi cảm ngộ sản phẩm. cho nên cái này động lực hạt nhân hạch tâm, đương nhiên không thể dùng Khương Ly địa ngục tinh thể, mà Trầm Lãng hệ địa ngục tinh thể liền hoàn toàn không giống. Hoàn toàn nhận Trầm Lãng tuyệt đối ý chí khống chế, vĩnh viễn không phản bội. Đương nhiên, Trầm Lãng không có chút nào nguyện ý xưng là địa ngục tinh thể. Mỗi người cao giai long chi cảm ngộ là không giống, mà lệch Trầm Lãng không có tính toán dùng thứ này thôn phệ bất luận cái gì sinh mệnh. Cho nên căn bản chưa nói tới là địa ngục. Cái này tinh thể năng lượng bản thân là vô tội, dùng để áp chế và cân bằng phân hạch hạt nhân năng lượng. Cỡ nào sự hoàn mỹ, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Đường Ân đại học sĩ cùng Gregory đại học sĩ đoàn đội liền chế tạo 3 cái cự hình động lực hạt nhân trang bị. Bệ hạ, cái này 3 cái cự hình động lực hạt nhân trang bị đã hoàn toàn đầy đủ cung ứng toàn bộ nội chiều thành nguồn năng lượng, Đường Ân đại học sĩ nói. Kế hoạch của chúng ta là như vậy, trong đó một cái cự hình động lực hạt nhân trang bị dùng để duy trì nộ chiều thành máy vòm lồng năng lượng. Cái thứ hai cự hình động lực hạt nhân trang bị đến dự bị, đồng dạng là duy trì lồng năng lượng, mà cái thứ ba cự hình động lực hạt nhân trang bị mới dòng giá dùng để cung cấp toàn bộ thành thị nguồn năng lượng. Đương nhiên, thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta đoàn đội sẽ chia 2 bộ phận, 1/3 người tiếp tục chế tạo cự hình động lực hạt nhân trang bị, đồng thời hoàn thành ác mộng thạch năng lượng phân phối hệ thống chế tạo, mà đổi thành bên ngoài 2/3 đoàn đội thì hoàn toàn đầu nhập bom khinh khí nghiên cứu cùng chế tạo bên trong. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không kéo dài ngày Bắc phạt chân sau. Nhất định trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra đại lượng động lực hạt nhân trang bị. Một khi ngài đoạt lại Đông Phương Đế Quốc cùng Tây Luân Đế Quốc, chúng ta động lực hạt nhân trang bị có thể trực tiếp vì những thành thị này cung cấp nguồn năng lượng cùng máy vòm. Chúng ta muốn hướng Khương Ly chứng minh, chúng ta văn minh hệ thống mới là tân tiến hơn. Chúng ta sẽ muốn tại toàn phương vị triệt để chiến thắng Khương Ly. Chúng ta muốn để Khương Ly cho chúng ta tiên tiến tính mà tuyệt vọng. Ngoặc kép, Trầm Mật cùng Yêu Yêu hai vị công chúa đều rất hưng phấn. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bắc phạt, chẳng mấy chốc sẽ giết trở lại nộ triều thành. Hai cái nha đầu, liên quan tới tuổi thơ tất cả ký ức đều tại nộ triều thành. Đó mới là nhà của các nàng. Nói cho đúng, thiên đường trang viên mới là nhà của các nàng. Ở nơi đó các nàng vô ưu vô lự vượt qua 7-8 năm thời gian. Kia là hạnh phúc nhất thời gian. Đại bộ phận người nhà, bao quát mấy cái nãi nãi, còn có Ninh Nguyên Hiến gia gia đều tại thiên đường trang viên bên trong. Còn có mấy trăm tiểu đồng bọn, thật sự là tưởng niệm Ninh Nguyên Hiến gia gia a. Trên thế giới này cũng tìm không được nữa thương các nàng như vậy người. Còn có Biện Phi nãi nãi, nàng cùng Ninh Nguyên Hiến quả thực đem mấy đứa bé xem như sinh mệnh toàn bộ. Mỗi một ngày thời gian, dù là lúc ngủ, đều vây quanh mấy hài tử kia chuyển. Mỗi ngày đồ ăn, đều là Biện Phi tự mình làm. Bằng nhì chủ nghệ đã rất tuyệt, nhưng đều không có cơ hội biểu hiện. Về phần Ninh Diễm công chúa, liền càng thêm ha ha. Căn bản không biết nấu cơm là vật gì. Cứ việc nàng sinh hai đứa bé, đương nhiên hai nhà đầu này cũng không thể ngay lập tức đi nộ triều thành, cần Trầm Lãng đoạt lại nộ triều thành, đồng thời tạo dựng tất cả phòng ngự hệ thống năng lượng thể hệ phía sau, các nàng mới có thể trở về. Nhưng các nàng hay là rất hưng phấn, bởi vì ba ba muốn đoạt lại gia viên. Còn có một câu Yêu Yêu cùng Trầm Mật mặc dù không có nói ra miệng, nhưng là nội tâm lại vô cùng khát vọng. Mời ba ba đem người thân toàn bộ cứu trở về, đem ra ra nãi nãi nhóm, mấy vị mẫu thân, còn có các đệ đệ muội muội toàn bộ cứu ra. 3 ngày sau, Trầm Lãng mang theo 2 đầu cự long, mang theo 100 chiếc pháo đài bay, mang theo Cơ Tuyền công chúa, Trúc Hồng Tuyết, Ninh Hàn bọn người, còn có 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi vực sâu kẽ nứt cùng Mạc Kinh. Chính thức bắt đầu Bắc phạt, bắt đầu thu hồi Đại Càn đế quốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.